Chiến binh Lê Ông, tác giả, Cật Qua Từ Quần Chúng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 129, cự thú. Ba mắt không trộm cỡ trung chiến hạm chủ pháo bắn thô to năng lượng bó. Lại một lần thất bại, đây cũng là ở hắn dự liệu bên trong. Lê Ông né tránh năng lực hắn đã sớm kiến thức qua. Hắn này một lần công kích cũng bất quá là không nghĩ nhường Lê Ông loại nhỏ chiến hạm quá mức đến gần. Đá khổng lồ, cỡ trung chiến hạm còn lại chủ pháo cùng pháo phụ đang ý đồ khóa chặt loại nhỏ chiến hạm. Chờ cơ hội đối loại nhỏ chiến hạm tiến hành hủy diệt tính đả kích. Lê Ông cái này thời điểm không có lại đi để ý tới ba mắt không trộm công kích. Liền ở năng lượng bó sát người mà qua thời điểm, hắn có loại sờn cả tóc gáy cảm giác. Tựa hồ có cái gì nguy hiểm to lớn đang đến gần. Cỡ trung chiến hạm chủ pháo năng lượng bó đánh trúng rồi đá khổng lồ. Bị đánh trúng vị trí nổ tung một đoàn mảnh vỡ. Năng lượng bó đối đá khổng lồ tạo thành phá hư không nghiêm trọng lắm. Thậm chí có thể nói là cực kỳ rất nhỏ. Nhưng năng lượng bó lại là nhường khổng lồ đá khổng lồ chấn động rồi một chút. Chuẩn bị phân đoạn thức công kích. Ba mắt không trộm bình tĩnh chỉ huy lấy. Hắn đang đứng ở không bại địa phương. Đối phương loại nhỏ chiến hạm căn bản không có cách gì phá vỡ chính mình chiến hạm năng lượng vòng. Bảo hộ, phân đoạn thức công kích, là đem cỡ trung chiến hạm tất cả vũ trụ vũ khí. Dùng ở toàn bộ nạp năng lượng thời gian đơn vị bên trong. Phân biệt bóp cò, dạng này có thể bảo trì cỡ trung chiến hạm vũ trụ vũ khí trình độ nhất định liên phát. Loại này liên phát ở giữa khoảng cách thời gian. Liền cần muốn nhìn cỡ trung chiến hạm đầu nhập nhiều ít năng lượng cho vũ trụ vũ khí nạp năng lượng. Bất quá, tại trước mắt tình huống dưới, ba mắt không trộm hoàn toàn có thể làm đến đem trừ rồi năng lượng vòng bảo hộ ngoài tất cả năng. Lượng đều cung cấp vũ trụ vũ khí nạp năng lượng. Liền ở ba mắt không trộm vừa ra lệnh, hắn từ chỉ huy màn sáng trên nhìn đến kia đá khổng lồ đang chấn động một lần sau. Lại tiếp lấy xuất hiện rồi càng thêm rung động dữ dội. Cho ta lập tức quét hình vũ trụ thiên thạch. Ta nên biết rõ nơi đó có cái gì. Ba mắt không trộm lớn tiếng mệnh lệnh nói. Nhiều năm không trộm kiếp sống nhường hắn lâu dài bảo trì lấy độ cao lòng cảnh giác. Đây cũng là hắn có thể sống vọt lâu như vậy nguyên nhân. Chỉ huy màn sáng trên. Đá khổng lồ chấn động biên độ càng lúc càng lớn. Kiểm tra đo lường đến mãnh liệt tinh lực cùng sinh mệnh tín hiệu. Có thuyền viên lớn tiếng hồi báo sơ bộ quét xem kết quả. Kỳ thực đã không cần nghe quét hình kết quả. Bởi vì từ kia khổng lồ đá khổng lồ mặt sau. Xuất hiện rồi một cái thân dài vượt qua 200 mét sinh vật. Cái này to lớn sinh vật ra tản ra màu tím tia sáng. Như là phóng to bản cá voi loại. Chỉ là ở tại đầu bộ có lấy gai xương nón giáp sắt bảo hộ. Phần đuôi là hai cây mảnh dài màu tím ánh sáng đầu. Làm cái này sinh vật bị cỡ trung chiến hạm cùng loại nhỏ chiến hạm quang học quét hình bắt được lúc. Hai chiếc chiến hạm hệ thống trí năng đồng thời phát ra rồi đẳng cấp cao nhất gặp nạn cảnh báo. Voi Behemoth, ba mắt không trộm hai mắt đờ đẫn nhìn lấy khủng bố vũ trụ sinh vật. Thì thào nói ra rồi này vũ trụ sinh vật tên. Voi Behemoth, mà ở Lê Ông thân bên Angus. Cũng là một mặt chết, trong miệng nói ra rồi cùng ba mắt không trộm một dạng tên. Cỡ trung bên trong chiến hạm, thuyền viên đoàn không có ba mắt không trộm gan lớn. Bọn hắn ở nhìn đến voi Behemoth sau, tất cả đều mất đi rồi nói chuyện năng lực. Thậm chí tại phụ trách thao túng chiến hạm cùng hệ thống vũ khí thuyền viên. Tay đã không nghe sai khiến, hoàn toàn không có cách gì tiếp tục công tác. Lê Ông ở nhìn đến voi Behemoth sau. Đầu tiên là cảm giác đến toàn thân nảy sinh rồi mãnh liệt trói buộc. Nhưng tay chân của hắn đều không thế nào nghe chỉ huy. Chính là trăm luyện tinh thần bí pháp sinh ra trăm cây tinh thần dây nhỏ cũng không có cách gì. Vận dụng, nhưng loại này cảm giác chỉ là rất ngắn trong nháy mắt. Hắn trái tim chỗ chất gỗ cái chén tản ra một luồng yếu ớt khí tức. Nhưng chính là này một luồng yếu ớt khí tức. Lại là nhường hắn thân thể trói buộc cảm lập tức tan biến. Hắn tinh thần lực cũng có thể tự nhiên khống chế. Đây là voi Behemoth, rất lợi hại phải không? Lê Ông cho tới bây giờ chưa nghe nói qua voi Behemoth. hắn có thể cảm thụ đến Angus từ đáy lòng sinh ra e ngại. Hắn không tự hỏi nói. Chỉ bất quá Angus đang nói ra rồi, Voi Behemoth tên sau. Tựa hồ mất đi rồi nói chuyện năng lực. Một mực bảo trì lấy cực độ thần sắc sợ hãi. Mặc dù không có từ Angus nơi này đạt được Voi Behemoth tình huống cặn kẽ. Leon cũng biết rõ hắn không thể ở lại chỗ này nữa. Hắn thao túng loại nhỏ chiến hạm. Không có toàn lực tăng tốc, mà là chậm rãi rời xa Voi Behemoth vị trí. Hắn chỉ sợ toàn lực tăng tốc, động cơ động tĩnh quá lớn, sẽ khiến Voi Behemoth chú ý. Leon ý nghĩ là tốt, nhưng Voi Behemoth khủng bố hoàn toàn không phải hắn có khả năng tưởng tượng. Liền ở loại nhỏ chiến hạm động cơ khởi động, thân hạm di động thời điểm, Voi Behemoth một đôi bị gai xương nón giáp sắt bảo hộ xuống con mắt. Chầm chầm lên rồi loại nhỏ chiến hạm, Leon từ Voi Behemoth mắt thật to bên trong. Đầu tiên là nhìn đến rồi hung lệ, sau đó tựa hồ là cảm giác đến rồi cái gì loại, đổi thành rồi hiếu kỳ. Ở Voi Behemoth trong mắt, thân ở vào loại nhỏ chiến hạm Leon, trên người bị một luồng khí tức chỗ bao vây. Đây là đẳng cấp cực cao sinh mệnh khí tức, đang ngủ say bên trong Voi Behemoth bị quấy nhiễu. Voi Behemoth tất nhiên sẽ giết chết quấy rầy nó tất cả sinh mệnh. Nhưng là ở cảm giác đến Leon khí tức trên thân lúc, Voi Behemoth lại là cảm giác đến rồi này đẳng cấp cao sinh mệnh khí tức bên trong ôn hòa cùng thánh khiết, này nhường Voi Behemoth không có cách gì đối Leon sinh ra địch ý. Cho nên nó cũng không có ngăn cản Leon điều khiển lấy loại nhỏ chiến hạm rời xa. Leon cẩn thận từng ly từng tí điều khiển lấy loại nhỏ chiến hạm xa cách Voi Behemoth càng ngày càng xa. Voi Behemoth kia hai con mắt cũng không nhìn nữa hướng hắn bên này. Này nhường hắn tâm tình khẩn trương buông lỏng rồi một chút. Liền ở hắn coi là Voi Behemoth không hề bạo ngược lúc. Voi Behemoth hướng về cỡ trung chiến hạm phương hướng mở ra miệng lớn. Leon cảm giác đến một luồng không có cách gì hình dung cuồng bạo tinh lực. Từ Voi Behemoth trong miệng phun ra. Ở vũ trụ bên trong hình thành rồi một đạo chùm sáng màu tím. Thẳng sông cỡ trung chiến hạm, cỡ trung chiến hạm trên năng lượng vòng bảo hộ, liền ngăn cản hiệu quả đều không có, liền bị màu tím tinh lực chùm sáng đánh tan. Màu tím tinh lực chùm sáng đem cỡ trung chiến hạm hoàn toàn bọc ở bên trong. Leon nhìn đến là màu tím tinh lực chùm sáng từ cỡ trung chiến hạm phía trước xuyên qua, đem cỡ trung chiến hạm che phủ trong đó, lại tiếp tục hướng về sau bắn ra. Đem phía sau ba chiếc loại nhỏ phi thuyền cũng che phủ trong đó. Vũ trụ bên trong lưu lại một đạo dài rằng giặc màu tím đường giao thông. Cảnh tượng như thế này mang lấy một loại kiểu khác mỹ. Dài rằng giặc màu tím đường giao thông duy trì 2 giây. Sau đó màu tím đường giao thông tự mình mẫn diệt tan biến. Hộ tống màu tím đường giao thông cùng một chỗ tan biến còn có kia chiếc cỡ trung chiến hạm cùng ba chiếc loại nhỏ phi thuyền. Thậm chí vũ trụ bên trong liền cỡ trung chiến hạm cùng loại nhỏ phi thuyền một điểm hài cốt đều không có cách gì tìm tới. Liền giống như là cho tới bây giờ không có xuất hiện qua một dạng. Leon nhìn không khỏi tê cả da đầu. Này Voi Behemoth có lấy thế nào lực công kích? Loại này đối tinh lực ứng dụng phương thức. Bậc cao tinh sĩ nhất định là không có cách gì so sánh. Hắn không có gặp qua tinh sư ra tay. Không biết rõ tinh sư phải chăng có khả năng chiến thắng Voi Behemoth. Nhưng chỉ từ Voi Behemoth to lớn hình thể. Hắn không hề xem trọng tinh sư. Leon trong lòng cầu nguyện Voi Behemoth sẽ không lại quay đầu đối phó hắn. Đối mặt khủng bố như vậy tồn tại. Căn bản không có cách gì cùng chi chiến đấu. Chạy trốn cũng là hy vọng xa vời. Leon cầu nguyện có rồi hiệu quả. Voi Behemoth tại tiêu diệt rồi ba mắt không trộm sau. Thân thể lại về đến rồi đá khổng lồ bên trên. Theo lấy Voi Behemoth thân ảnh biến mất ở đá khổng lồ mặt sau. Kia mang lấy cuồn cuộn ngất trời khí thế khí tức khủng bố cũng biến mất theo. Leon tinh thần lực lại không có cách gì cảm giác đến Voi Behemoth. Chỉ có linh hồn cảm giác nguy hiểm còn ở hướng hắn nhắc nhở lấy cực kỳ nguy hiểm tồn tại. Ta còn sống. Một cái mang theo thanh âm nức nở ở Leon bên thân vang lên. Leon quay đầu nhìn hướng Angus. phát hiện lúc này Angus mới chính thức giống một tên 15 tuổi thiếu niên bộ dáng. Angus hai tay ôm lấy chính mình thân thể, hai chân cũng thu về, toàn bộ thân thể co lại thành rồi một đoàn. Trong mắt thần sắc sợ hãi còn không có hoàn toàn tan biến. Người còn sống. Leon dùng sức đập rồi đập Angus bả vai. Nói khẳng định nói. Leon an ủi nhường Angus cảm xúc ổn định một chút. Angus có chút ngượng ngùng dụi mắt một cái. Nghĩ muốn che giấu sự thất thố của mình. Không sao. Chúng ta an toàn rồi. Leon tiếp tục an ủi nói. Angus nhìn hướng cửa sổ mạn tàu ngoài. Nơi đó không còn voi behemoth bóng người. Đây chỉ là xác nhận một chút. Sự thực trên hắn tại tìm về thân thể khống chế. Liền đại biểu lấy voi behemoth đã rời khỏi. Lê ông tiên sinh, ngài lại có thể ở voi behemoth sau khi xuất hiện. Y nguyên có thể hoạt động. Angus nghĩ đến rồi cái gì? Hắn kinh ngạc nhìn Lê ông hỏi nói. Hắn vừa mới mặc dù bị voi behemoth áp chế không có cách gì động đậy mảy may. Nhưng hắn ý thức còn là tồn tại. Hắn nhìn đến rồi Lê ông thao túng loại nhỏ chiến hạm rời đi rồi voi behemoth. Này vượt qua rồi hắn tưởng tượng. Ít có sinh mệnh có thể ở đối mặt voi behemoth lúc. Còn có khả năng bảo trì không bị áp chế. Có thể tự do hành động. Có thể cùng ta nói voi behemoth sao? Ta là lần đầu tiên nghe nói cái này tên. Lê ông không có trả lời Angus. Hắn hỏi ngược lại. Lê ông không có cách gì giải thích mình có thể ở voi behemoth trước mặt bảo trì tự nhiên hành động. Nguyên nhân, hắn suy đoán khả năng rất lớn tính chính là trái tim chỗ chất gỗ cái chén tác dụng. Nhưng chất gỗ cái chén là hắn bí mật lớn nhất. Hắn cũng sẽ không nói với bất kỳ ai lên. Ngài chưa nghe nói qua voi behemoth. Angus thẳng đến bây giờ nói lên voi behemoth còn có chút nghĩ mà sợ. Bất quá đi qua rồi lần này nguy hiểm. Hắn đối Lê ông thái độ càng thêm thân cận một chút. Loại này thân cận cảm có lẽ hắn chính mình còn không tự biết. Lê ông ở hắn trong lòng có rồi một cái cực kỳ địa vị trọng yếu. Tuy chỉ có 15 tuổi. Nhưng Angus là một tên cấp 7 tinh thần hệ tinh sĩ. Mạnh mẽ tinh thần lực nhường hắn có thể quản khống tốt chính mình cảm xúc. Tỉnh táo đối đãi bất luận cái gì người hoặc việc. Này nhường hắn cơ hồ không có cách gì đối trừ thân nhân ngoài còn lại người nảy sinh cái gì đặc. Biệt cảm giác thân cận. Dù là Lê ông trước đó cứu hắn. Hắn cũng chỉ là dự định thanh toán thù lao để báo đáp Lê ông. Thậm chí ở Lê ông biểu hiện ra mạnh mẽ thiên phú thời điểm. Hắn nghĩ tới là lôi kéo thu mua. Đây là một cái đỉnh tiêm dòng họ đích truyền đệ tử từ nhỏ bồi dưỡng năng lực. Làm voi behemoth xuất hiện. Một xem đem Angus ngoài ở tất cả tâm thần phòng ngự toàn bộ phá hủy. Nên biết rõ lúc này Angus nhưng là liền tinh thần lực đều không có cách gì điều động. Như là người bình thường một dạng. Đương nhiên, dù là Angus cấp 7 tinh thần lực còn có khả năng điều động. Ở đối mặt voi behemoth lúc, cũng sẽ không có loại thứ hai kết quả. Angus tâm thần thất thủ. Đây đối với một tên tinh thần hệ tinh sĩ mà nói. Chính là tâm thần nhất là trống rỗng thời điểm. Lê ông ở cái này thời điểm. Lần nữa đem hắn cứu xuống. Đồng thời còn là ở voi behemoth thủ hạ đem hắn cứu ra. Này nhường hắn đối Lê ông nảy sinh rồi một loại thân cận sùng bái phức tạp tình cảm. Voi behemoth là sinh hoạt ở trong vũ trụ dũng mãnh sinh mạng thể. Voi behemoth trời sinh có được tụ tập, tồn trữ, sử dụng tinh lực năng lực. Voi behemoth là vũ trụ sủng nhi, cũng là đứng ở sinh mệnh cấp độ đỉnh cao nhất tồn tại. Chúng ta tinh sĩ xem như là mạnh mẽ sinh mệnh rồi. Nhưng trừ rồi tinh sư ngoài, còn lại tất cả tinh sĩ đều không có cách gì đối mặt voi behemoth. Bởi vì voi behemoth đối với chúng ta có lấy trời sinh đến từ sinh mệnh cấp độ trên áp chế. Loại này áp chế sẽ để cho chúng ta đối mặt voi behemoth lúc mất đi năng lực tự kiềm chế. Trở thành dê đợi làm thịt. Angus giải thích nói. Nói đến nơi này hắn lại nhìn Lê ông một mắt. Ánh mắt bên trong đầy là tìm tòi nghiên cứu chi ý. Nên biết rõ trước mắt Lê ông. Nhưng là đánh vỡ rồi hắn vừa rồi nói. Ngay lúc đó Lê ông nhất định ở vào voi behemoth áp chế xuống. Bởi vì hắn chính mình cùng Lê ông là cùng một chỗ. Hắn bị voi Behemoth khí tức áp chế. Tự nhiên Leon cũng tao ngộ cùng hắn giống nhau tình huống. Chỉ bất quá không biết vì cái gì. Leon y nguyên có thể hành động. Cũng mang lấy hắn trốn đi rồi voi Behemoth. Nghe nói đã từng có cấp 5 văn minh một chi hạm đội nghĩ muốn rảo sát một cái voi Behemoth. Kết quả chi hạm đội kia triệt để tan biến. Mà voi Behemoth cũng không nhận được nhiều ít tổn thương. Từ đó về sau không còn văn minh có can đảm khiêu chiến voi Behemoth. Tốt ở voi Behemoth số lượng rất ít. Ở vũ trụ bên trong nghĩ muốn gặp đến không hề dễ dàng. Lần này gặp đến voi Behemoth. Không biết là chúng ta vận khí tốt. Còn là vận khí kém. Angus tiếp lấy nói rằng. Tự nhiên là chúng ta vận khí tốt. Nguyên bản ta đều dự định một mình đi đánh lén kia chiếc cỡ trung chiến hạm. Là voi Behemoth giúp rồi chúng ta. Đem cỡ trung chiến hạm tính cả còn lại phi thuyền tất cả đều hủy diệt sạch sẽ. Leon cười lấy nói tiếp nói. Kia cỡ trung chiến hạm nếu không phải gặp đến voi Behemoth. Leon thật dự định đem loại nhỏ chiến hạm ẩn núp tại đá khổng lồ trên. Sau đó tìm cơ hội tập kích cỡ trung chiến hạm. Đây cũng là lúc đó biện pháp duy nhất. Loại nhỏ chiến hạm chủ pháo căn bản không có cách gì đánh vỡ cỡ trung chiến hạm phòng ngự. Cũng chỉ có chiến binh cơ giáp thêm lên tinh lực vũ khí. Có thể gần người phá vỡ cỡ trung chiến hạm năng lượng vòng bảo hộ cùng xác ngoài. Nhưng này dạng làm phong hiểm rất lớn. Leon nắm chắc không hề lớn. Đại khái cũng chỉ có ngài biết dạng này nói. Angus bất đắc dĩ lắc rồi lắc đầu nói rằng. Không có ai sẽ nguyện ý gặp lên voi Behemoth. Có lẽ đối mặt một chi hạm đội còn có một tia sinh lộ. Nhưng đối mặt voi Behemoth lại chỉ có đường chết một cái. Angus đến bây giờ còn không có làm rõ ràng. Vì cái gì voi Behemoth không giết chết bọn hắn. Tuy nói Leon cũng không nhận được voi Behemoth áp chế ảnh hưởng. Nhưng Angus tuyệt đối không tin. Chỉ bằng mượn lấy loại nhỏ chiến hạm liền có thể thoát khỏi voi Behemoth công kích phạm vi. Chỉ cần voi Behemoth nghĩ, tùy ý thổ tức đều có thể nhẹ nhõm đem bọn hắn tính cả loại nhỏ chiến hạm mẫn diệt. Đều có rồi hai lần chặn đánh. Nghĩ đến xong đầu rắn tổ chức sẽ không lại có thủ đoạn rồi a. Leon lại là nghĩ đến khác nhất kiện việc. Hắn lên tiếng nói rằng, xong đầu rắn tổ chức phái tới chặn đánh càng ngày càng mạnh. Hắn chỉ có một chiếc loại nhỏ chiến hạm. Một khi xong đầu rắn tổ chức lại phái ra một chiếc cỡ trung chiến hạm. Hắn cũng chỉ có thể liều mạng. Kia cỡ trung chiến hạm nên không khả năng là xong đầu rắn tổ chức. Rất khả năng là xong đầu rắn tổ chức mời được thế lực. Bất quá đi qua lần này sau. Titan Star bên kia thế lực sợ là sẽ không lại truy kích chúng ta rồi. Angus lắc đầu nói rằng. Con đường ta đi. Không người có thể cản. Tử trúc thế giới duy nhất pháp sư.